Đệ nhất danh sách, chương 1133, 178 cứ điểm địch nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, hỏi ngươi hai vấn đề. Nhâm Tiểu Túc ngồi trên lưng ngựa chậm gì gì mà hỏi. Kết quả bên người Trần Trình cùng An An hai người chỉ nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Lại cũng không trả lời vấn đề. Chỉ thấy hai người miệng lẩm bẩm. Vẫn còn ở đọc thuộc lòng lấy bọn họ chủ tu vu thuật chú ngữ. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Ta thật sự có vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là Trần Trình cùng An An hai người như trước không có ý định đáp lại hắn. Mà là tiếp tục đọc thuộc lòng chú ngữ. Thương đội rời đi pha đút về sau hai ngày thời gian trong. Trần Trình cùng An An toàn bộ hành trình kinh lịch lấy chống đỡ áp huấn luyện. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc yêu cầu, mặc kệ Nhâm Tiểu Túc như thế nào quấy nhiễu, bọn họ cũng không có thể gián đoạn chú ngữ. Một khi gián đoạn, kia trừng phạt đã tới rồi. Nói thí dụ như cho Nhâm Tiểu Túc nấu cơm, ví dụ như cho Nhâm Tiểu Túc tìm cỏ khô trải giường chiếu. Ngay từ đầu hai người thường xuyên bị cắt đứt, có đôi khi là Nhâm Tiểu Túc đột nhiên xuất hiện dọa bọn họ kêu to một tiếng. Hay hoặc là hơn nửa đêm cho hai người đánh thức yêu cầu lập tức đảm nhiệm một đoạn chú ngữ. Không nói trước khác, Trần Trình cùng An An hai ngày này đã sâu sắc cảm nhận được. Nhâm Tiểu Túc đến cùng đến cỡ nào khinh người. Bọn họ hiện giờ quả thật tựa như Nhâm Tiểu Túc miễn phí tôi tớ đồng dạng. Cẩn thận chiếu cố lấy Nhâm Tiểu Túc bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Bất quá chỗ tốt cũng là có. Hai ngày này hạ xuống An An liền phát hiện, chính mình ngâm sướng chú ngữ thật không có dễ dàng như vậy bị cắt đứt. Lúc trước nàng đi theo thương đội dọc theo đường, hai cái vui đùa ầm ĩ hài tử từ bên cạnh đụng phải nàng một chút. Kết quả An An liền phát hiện, nàng tuy bị đụng phải, nhưng trong miệng lại như cũ theo bản năng ngâm sướng chú ngữ. Này chính là một cái rất tốt bắt đầu a, chỉ là hiện tại Nhâm Tiểu Túc thật sự muốn hỏi này hai người một ít chuyện thời điểm. Trần Trình cùng An An lại căn bản không để ý tới hắn. Khục khục, chúng ta gián đoạn một chút chống đỡ áp huấn luyện. Ngươi yên tâm, thời điểm này hai ngươi dừng lại ta tuyệt đối không trừng phạt. Nhâm Tiểu Túc nói, quảng cáo, Trần Trình cùng An An phủi hắn nhất nhãn. Trong lúc biểu lộ viết một vạn cái không tin. Nhâm Tiểu Túc vô cùng đau đớn nói. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Trần Trình cùng An An hai người một bên ngâm sướng chú ngữ một bên điên cuồng gật đầu. Có, hai người tiếp tục a ta đối với các ngươi thâm hậu thầy trò tình nghĩa. Cuối cùng là sai thanh toán a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Nói qua, hắn khống chế lấy ngựa hướng mai qua phương hướng bước đi. Đi đến bên cạnh xe ngựa, Nhâm Tiểu Túc phát hiện trong xe Mai Qua đang dạy Miên Dương Nhân Vu Sư lời nói, Mai Qua thấy hắn qua thuận tiện ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Có tương đối chuyện trọng yếu nói với ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này, Mai Qua nhảy xuống xe ngựa cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ hướng, không ai địa phương đi đến. Chuyện trọng yếu gì? Ta cảm thấy có phần không thích hợp. Chúng ta hiện tại đã tiến nhập Winston gia tộc lãnh địa. Xa hơn Bắc cần bao lâu có thể chống đỡ đa gần đặc biệt thành. Nhâm Tiểu Túc nói. Đại khái nửa tháng bộ dáng a, Mai Qua nói. Lần này thương đội tốc độ đi tới xem như nhanh hơn so sánh. Một khi sắp sửa thoát ly Winston gia tộc lãnh địa. Chúng ta liền lập tức cùng thương đội mỗi người đi một ngả. Nhâm Tiểu Túc nói. Đây là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Tiễn vệ Ninh muốn bắt ngươi đương bia đỡ đạn. Nhưng ngươi không đi theo thương đội cũng đồng dạng có thể đến đa gần đặc biệt thành. Nghiêm trọng như vậy sao? Mai Qua nghi hoặc. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Ngươi quá tốt lừa dối rồi cho nên thật tình vẫn không thể báo cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Một khi đến Winston phương Bắc biên cảnh, ngươi liền lập tức mang theo hai cái Miên Dương Nhân đi theo ta. Nếu như hai cái Miên Dương nhân không nguyện ý rời đi thương đội, vậy nói rõ hai người bọn họ cũng có vấn đề. Ngươi cần phải làm là vứt bỏ hai người bọn họ. Theo ta từ những phương hướng khác đi đến cây đặc biệt thành. Yên tâm, có ta ở đây ngươi liền không có việc gì. Mai qua có chút khó hiểu là sự tình gì để cho Nhâm Tiểu Túc như thế cảnh giác. Hiện giờ có Tiễn Vệ Ninh như vậy thần xạ thủ bảo hộ. Luôn sống khá giả chính mình đi đường nhỏ a, thế nhưng Mai qua do dự nửa ngày. Còn là đáp ứng nói. Đi, cũng không biết vì cái gì. Mai qua đúng là lựa chọn đã tin tưởng Nhâm Tiểu Túc cũng không làm quen bao lâu trung thổ tha hương người. Hắn cảm giác, cảm thấy Nhâm Tiểu Túc sẽ không lừa gạt hắn. Nhâm Tiểu Túc thấy Mai qua đáp ứng liền yên lòng. Ngay tại vừa mới, lão Hứa tại thương đội phụ cận tiến hành điều tra. Rõ ràng phát hiện phụ cận sơn mạch thổ phỉ lại tất cả đều bị người giết chết. 7 vị trí thổ phỉ chỗ ẩn thân. Không một may mắn thoát khỏi. Này nóng bức mùa hạ trong. Những bên cạnh thi thể đó con ruồi giống như mây đen dày đặc. Nhâm Tiểu Túc không xác định đây rốt cuộc là ai làm. Nhưng hắn cảm thấy sự tình đã thăng cấp. Tiễn Vệ Ninh này ngụy trang thành thương đội Bắc Thượng kế hoạch chưa hẳn có thể thành công. Bọn họ trong thương đội cao su thùng gỗ giả bộ cũng tuyệt đối không phải là rượu nho. Đường Buckley gia tộc sớm biểu thị công khai phản loạn ý đồ. Tu đó gia tộc cùng Norman gia tộc làm sao có thể thả một chi thế lực đối địch thương đội tiến nhập cây đặc biệt thành. Đến lúc đó e rằng Mai qua cũng sẽ bị người coi như Buckley gia tộc phái đi vu sư. Sau đó đem bọn họ tất cả đều nhốt lại nghiêm hình tra tấn. Đang lúc nói chuyện. Vì kia tiền hội trưởng đột nhiên đi đến hai người trước mặt cười nói. Tôn kính Mai qua đại nhân. Người hầu cận đại nhân. Các ngươi tại thảo luận cái gì? Ta xem hai vị dường như lo lắng bộ dáng. Áo, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc cả người lẫn vật vô hại cười rộ lên. Chấm, chúng ta tại thảo luận buổi tối ăn cái gì nha? Vừa vặn ta cũng có kiện sự tình muốn cùng hai vị thương lượng. Tiễn Vệ Ninh mỉm cười nói. Chúng ta rời đi Yorkshire đã trải qua hai lần thổ phỉ tập kích. Cho nên vì bảo hộ Mai qua an toàn của đại nhân. Ta bên này hội chuyên môn phái một ít hộ vệ bảo hộ nhị vị. Đây là chúng ta Yorkshire thương hội thành ý. Hy vọng hai vị không muốn cự tuyệt. Mai qua sửng sốt một chút nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Mà Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm thì cười lạnh. Sớm không phái muộn không phái. Hết lần này tới lần khác thời điểm này phái. Này rõ ràng chính là phái tới trông coi người của bọn hắn a. Tiễn Vệ Ninh là sợ Mai qua vụng trộm chạy a. Quảng cáo. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc liền nghĩ không thông. Mai qua này một cái chiến ngũ cặn bã vu sư trên người. Đến cùng có cái gì có thể lợi dụng địa phương đâu này. Đến buổi tối hạ trại thời điểm. Tiễn Vệ Ninh trả lại chuyên môn cầm xe ngựa của mình đứng ở Mai qua bên cạnh bọn hắn. Bởi vậy, Mai qua bọn họ bên trái là Tiễn Vệ Ninh. Bên phải thì là thương đội hộ vệ. Hoàn toàn là nhất phó canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thái độ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có nhiều lời cái gì. Cứ như vậy điểm phổ thông hộ vệ muốn ngăn ở hắn. Quả thật cùng nằm mơ đồng dạng. Ngu ngốc bạch ngọt Mai qua cũng không có ý thức được tình huống đã bắt đầu biến thành nguy hiểm. Hắn trả lại cảm thấy điểm hơn hộ vệ bảo vệ mình rất tốt nha. Hắn ngồi ở trên bên đống lửa tò mò nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc thấp giọng. Đúng rồi, lúc trước còn chưa khỏe hảo hỏi qua ngươi trung thổ sự tình. Cho ta nói một chút chứ sao? Ngươi nghĩ nghe cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Ví dụ như, Mai qua nghỉ nửa ngày. Tất cả trung thổ đều thuộc về 178 cứ điểm quản lý sao? Không phải. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. 178 cứ điểm quản lý Tây Bắc địa khu. Còn có thế lực khác sao? Mai qua hiếu kỳ. Vậy 178 cứ điểm ngoại trừ vu sư quốc độ bên ngoài. Có còn hay không những địch nhân khác?